Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên quầy còn có lông chồn cao cấp, chỉ để đặt vài cái túi kinh điển thời thượng trang noãn noãn trợn mắt. Chỗ này khiến cô hơi hoa mắt, nhưng chỗ này là nơi phụ nữ thích nhất, cô tin chắc giá cả cũng sẽ khiến cô kinh ngạc. Dù cho cô có lấy hết tiền cũng không mua được một bộ đồ đi tiệc ở đây. Chàng noãn noãn thầm nghĩ, Kiều Mộ Trạch dẫn cô tới đây làm gì? Tiệc tối hôm nay, cô sẽ mặc vậy à? Người đàn ông đi trước đột nhiên quay đầu đánh giá bộ váy của cô. Chàng noãn noãn lập tức trợn mắt nhìn, cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình. Có vấn đề gì không? Không thích hợp. Kiều Mộ Trạch nhận xét thẳng, khuôn mặt chàng noãn noãn lập tức đỏ lên. Tôi thấy cũng được mà. Đổi đi, Kiều Mộ Trạch thấp giọng nói, ngữ khí kiểu không cho phép chen lời. Chàng noãn noãn kinh ngạc, đổi đi. Lúc này một cô gái ăn mặc vô cùng trang trọng lịch sự đi ra. Kiều tiên sinh, hoan nghênh đến xem. Kiều Mộ Trạch gật đầu nở nụ cười. Chị Viên, cô gái này tối nay tham gia buổi tiệc sinh nhật, mong cô giúp đỡ. Chị Viên này nhìn sang, trong mắt thoáng lên ý cười đánh giá. Được, tôi tình nguyện ra sức. Nói xong, nói với chàng noãn noãn, mời cô đi bên này. À, tôi, chàng noãn noãn vốn dĩ không đồng ý. Cô cấp thiết nhìn về phía người đàn ông, nhỏ giọng nói. Tôi không muốn đổi. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch khóa cô lại. Nhất định phải đổi. Tại sao? Chàng nọa ấn noãn không hiểu. Tôi không thích cô mặc bộ này. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch viết rõ hai chữ không đẹp. Chàng noãn noãn lập tức quẫn bách vô cùng. Bị người đàn ông này đánh giá vậy, còn bị đả kích hơn người khác vài phần. Quần áo ở đây tôi mua không nổi. Chàng noãn noãn nói thật với anh. Kiều Mộ Trạch hơi nhíu mày kiếm. Tôi sẽ trả. Chàng noãn noãn bỗng nhiên nghẹn lại, có một sự tức giận ở trong lòng. Cô không khỏi xác thực hỏi. Thật ư hai, cứ việc chọn thứ cô thích. Kiều Mộ Trạch nói xong cất bước ngồi xuống ghế sofa thật ở bên cạnh, dường như có ý chờ cô. Chị Viên bên cạnh cũng chờ một lúc, cô ấy lập tức hiểu ra giá trị của cô gái này trong lòng Kiều Mộ Trạch. Mời cô đi bên này, cô ấy nhẹ giọng nói. Chàng noãn noãn gật gù, chỉ là lúc cúi đầu nhìn quần áo của mình, cảm thấy rất đẹp mà. Cô không thấy chán một tí nào hết. Theo chị Viên lên tầng 2 tới gian đồ tiệc tối, chàng noãn noãn lập tức nói với chị Viên. Bà chủ, tối nay tôi đi tham dự một buổi tiệc cá nhân thôi. Tôi không phải nhân vật chính vì vậy không cần quần áo xa hoa quá, đơn giản là được. Cô cứ tin tưởng ánh mắt của tôi. Chị Viên nói xong, lấy một bọc ra từ trong tủ treo quần áo xa hoa, tìm vài bộ đồ, bên cạnh còn có nhân viên phục vụ lại nhận đồ từ tay cô ấy. Cô à, phiền cô đi thử một lượt mấy bộ quần áo này đã, tôi thấy rất hợp với cô. Chàng noãn noãn gật gù, lúc trợ lý đưa cô vào phòng thay đồ cô bắt đầu mặc thử. Cô lấy một chiếc váy ngắn màu trắng tinh khiết mặc vào, chất vải vô cùng mềm mại, thêm vào những thiết kế sang trọng, đơn giản mà khiến người ta kinh ngạc. Lúc cô đi ra, chị Viên lại cầm một cái dây thắt eo màu vàng tới, giúp cô đeo thắt lưng vào. Bỗng nhiên như là điểm mắt rồng vậy, khiến bộ trang phục liền mang vẻ xa hoa mềm mại, toát ra phong phạm của đồ cao cấp. Chàng noãn noãn tự nhìn mình trong gương, quả nhiên ăn mặc khiến người ta tăng lên không chỉ một bậc. Cô là chàng noãn noãn tiểu thư à, có thể gặp được cô thật vui quá. Chị Viên cười nói, mà nhân viên phục vụ bên cạnh cũng rất kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng noãn noãn ngắn ra, không ngờ mình sẽ bị nhận ra, cô cười gật gù. Đúng là tôi, cái váy này, chàng tiểu thư có muốn thử thêm vài kiểu khác nữa không? Cách chương.